Đồng nhân Harry Potter trở lại 1977. Chương 7, tin tức buổi sáng. gocchuyenaudio.com. Giả bộ sống y chang như trước, khó hơn là Severus. Tưởng thứ nhất, anh không có tí tẹo cảm hứng nào về việc bồ bịch với Malchiber và Avery hay ủng hộ mấy trò nhố nhăng mà chúng nó làm trong trường. Anh cũng không có tí ti ham thích gì mấy trò vớ vẩn hay mấy câu chuyện ngớ ngẩn của một đám choai choai thực hiện trong phòng sinh hoạt chung. Ơn trời, Severus vốn sống cô lập và tách biệt với mọi người nên cách xử sự của anh bây giờ không đến nỗi lạ lùng lắm. Dù vậy vẫn có vài lần anh nhận được câu nhận xét. Mày cứ lạ lạ làm sao ấy? Hay tương tự thế từ một vài đứa trong đó có Avery, Malchiber và Regulus Black. Được cái từ sau sự việc trong giờ độc dược, Malchiber không thèm nói chuyện với Severus nữa. Theo một lẽ tự nhiên, Avery cũng ngãng ra. Đâm ra, Severus lại thấy khỏe, nhất là khi anh vừa mới tự ngộ ra rằng, nếu anh vẫn gia nhập tử thần thực tử sau khi ra trường thì việc anh bồ bịch với ai, làm cái gì chả ảnh hưởng gì tới các sự kiện trong tương lai cả, miễn là không bị chú ý. Ngoài môn độc dược, hầu hết các môn học còn lại của Severus đều có mặt Lily trong lớp. Điều này cũng dễ hiểu khi cô là một trong những học sinh xuất sắc nhất của trường. Cũng có nghĩa tần suất chạm mặt giữa Severus và cô là vô cùng thường xuyên, và Severus vẫn diễn bài ca muôn thuở của mình là phớt lờ. Vì vậy, điều đó cũng thật là khó khăn cho dù anh từng là một gián điệp lão luyện, bởi vì dường như Lily là một loại nam châm hay sao ấy mà Severus dù cố gắng lắm vẫn không ngăn được mình thi thoảng đánh mắt sang khi cô không nhìn anh. Mà nói chung cũng chả có mấy lúc Lily nhìn anh, lúc nào cô cũng díu dít với ít nhất một thành viên của nhóm đạo tặc, không thì Mary MacDonald. Thậm chí ở giờ cổ ngữ Rune là môn mà Lily là thành viên duy nhất của nhà Gryffindor thì cô cũng dính lấy Sarah McKinnon. Một con bé tóc xoăn tít nhà Ravenswaap. Một điều phiền phức là cái tin Severus khóc trên tàu tốc hành Hogwarts bắt đầu lan ra, chỉ sau vài ngày cả trường ai cũng biết. Lũ học sinh chỉ trỏ, xì xầm mỗi khi Severus đi qua, có đứa thì che miệng cười khúc khích. Black thì không từ cơ hội nào làm trò giễu cợt Severus ở đại sảnh đường. Và phòng sinh hoạt chung của Gryffindor, có lẽ còn Potter thì nhiệt liệt hưởng ứng nó khi Lily không có mặt ở đó. Đám học sinh nhà Slytherin có đỡ hơn tí xíu, có lẽ vì chúng nó ghét Potter và Black chứ không phải vì thông cảm gì với Severus, nhưng một vài đứa. Trong đó có Malchiber thì cười khẩy khi nhìn thấy anh, nói chung, Severus quyết định lờ đi tất cả, gì chứ ăn bánh bơ đội mũ phớt là nghề của anh. Thế nên sau một tuần, mọi việc cũng lắng xuống. Khi mọi việc ở Hogwarts bắt đầu vào guồng quay thường nhật, Severus bắt đầu nghĩ đến những trường sinh linh giá. Biết là sẽ chẳng thay đổi gì được lịch sử nhưng không hiểu sao những trường sinh linh giá vẫn ám ảnh anh, nên anh quyết định tìm hiểu về chúng cũng chẳng có hại gì. Như đã phân tích khi nằm trong bệnh viện, Severus có thể loại trừ chắc chắn con rắn Nagini. Được tạo ra sau khi chúa tể hắc ám hồi sinh, và Harry Potter, được tạo ra năm 1981, còn lại là cuốn nhật ký. Lucius Malfoy giữ cái nhẫn Manvolo, không biết ở đâu cái vòng cổ, không biết ở đâu, anh đoán chừng nó liên quan đến cái đêm Dumbledore trở về tháp thiên văn với bộ dạng của một xác chết và rồi bị anh giết chết thật, một cái gì đó trong tháp Ravenswaap. Severus quyết định sẽ bắt đầu với cái vật trong tháp Ravenswaap. Sau đó sẽ là cuốn nhật ký, gocchuyenaudio.com. Cái nhẫn Manvolo là vật gia truyền của nhà Manvolo, tổ tiên của chúa tể hắc ám, nên anh nghi rằng nó sẽ ở quê mẹ hắn. Nhưng còn cái vòng cổ thì anh chẳng có manh mối gì. Severus nghĩ thầm, ít ra ở cuộc đời này anh vẫn còn lý do để đến thư viện. Bữa sáng ở đại sảnh đường bị gián đoạn bởi một cơn mưa cú ảo đến quăng một lô xích sông nào thư, nào báo xuống mặt bàn ăn. Severus đã cố tình ngồi tách ra một chỗ trên dãy bàn nhà Slytherin, nhưng cuối cùng vẫn phải ngồi chung với Regulus Black. Regulus học dưới Severus một năm. Đó là một cậu trai có dáng người thanh mảnh, trông mặt mũi hiền lành và hơi hơi ưa nhìn. Trông cậu ta có nhiều nét giống Sirius Black, anh trai cậu nhưng kém đẹp trai hơn, gầy hơn và mềm mại hơn. Regulus không hẳn là thân lắm, nhưng luôn đối xử tử tế với Severus, bất chấp dòng máu lai trong người anh. Regulus lịch sự, nhã nhặn, đôi lúc khá đa cảm nhưng bị ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng thuần huyết cực đoan của gia đình. Cậu ta thần tượng chúa tể hắc ám một cách mù quáng. Severus từng nhìn thấy Regulus thu thập những tin bài ảnh của chúa tể hắc ám và cất giấu trong đống đồ dùng cá nhân. Anh cũng từng nhìn thấy phòng ngủ của cậu ta trong tòa nhà Grimoire dán đầy những thứ tương tự. Severus chưa bao giờ biết điều gì đã thực sự xảy ra với Regulus vào năm 1979. Anh chỉ biết rằng Regulus đã gia nhập tử thần thực tử rất sớm, khi mới 16 tuổi, vẫn còn học trong trường. Đến khi ra trường sau đó, thực sự tham gia vào những cuộc càn quét của tử thần thực tử đối với Muggle và các phù thủy xuất thân Muggle, Regulus mới thực sự hiểu được là một tử thần thực tử nghĩa là thế nào. Severus từng bắt gặp Regulus ngồi một mình, thẫn thờ, bất động như người chết sau mỗi trận đánh. Anh hiểu cảm giác ấy bởi vì chính anh hồi mới đầu cũng từng có những cảm giác như thế. Nhưng anh chưa bao giờ chia sẻ hay nói chuyện với Regulus về điều đó, bởi vì nói thành lời với ai đó rằng mình hối tiếc vì đã theo Chúa Tể Hắc Ám cũng giống như là tự ký một bản án tử hình cho mình vậy. Sau đó ít lâu, Regulus biến mất, anh tin rằng cậu ta đã bị hành quyết theo lệnh của Chúa Tể Hắc Ám. Có lẽ cậu ta đã định rút ra khỏi đội ngũ tử thần thực tử. Mọi việc đâu có đơn giản vậy, anh thấy thương hại cậu ta. Severus biết chỉ trong tháng 11 hoặc tháng 12 năm nay, Regulus sẽ nhận dấu hiệu hắc ám. Có lẽ anh sẽ làm được gì đó để ngăn chặn việc đó. Biết đâu, Regulus rút tờ báo tiên tri cột ở chân con cú tuyết trước mặt cậu ta, rồi mở rộng. Thói quen của công tử nhà giàu, Severus chả bao giờ có tiền để mua báo nên toàn đọc ké. Choán ở trang đầu là hình ảnh một người phụ nữ và một cậu bé đang nằm trên giường bệnh của Viện Thánh Mango. Vụ tấn công dã man vào gia đình một viên chức của bộ. Chiều hôm qua, ngày 21 tháng 9, một vụ tấn công đã xảy ra nhắm vào gia đình Weasley ở trang trại hang sóc. Ông Arthur Weasley, 27 tuổi, vốn là một viên chức thuộc sở dùng sai chế tác của Muggle thuộc bộ pháp thuật. Khi vụ tấn công xảy ra, ông Weasley đang cùng hai cậu con trai thứ là Charlie và Percy đi dạo nên chỉ có bà Molly Weasley và cậu con trai lớn 7 tuổi William Weasley ở nhà. Hiện giờ cả hai mẹ con bà Weasley đều nằm trong Viện Thánh Mango trị thương với những thương tích hết sức trầm trọng, rõ ràng là do lời nguyền nhục hình gây ra. Tung tích của kẻ thù ác chưa rõ vì cả hai nạn nhân hiện tại không nhớ gì về chuyện đã xảy ra. Có những bằng chứng cho thấy họ đã bị xóa trí nhớ. gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, theo thông tin tối mật của bộ pháp thuật, kết quả kiểm nghiệm đũa phép của bà Weasley cho thấy lời nguyền nhục hình ếm lên cậu bé William, hay còn gọi là Bill, được phát ra từ chính cây đũa phép này, giả thiết cho rằng bà Weasley đã bị ếm lời nguyền độc đoán để tra tấn con trai mình đến ngất xỉu, sau đó chính bà cũng lại bị kẻ ác dùng lời nguyền nhục hình ếm để tra tấn đến mức bất tỉnh. Thương tích trên người bà thực sự nặng nề, có vẻ như kẻ nào đó tra tấn bà hết sức lão luyện về lời nguyền nhục hình. Khi nghe thông tin này, bà Weasley đã ngất xỉu, không có dấu hiệu hắc ám xuất hiện tại hiện trường vụ án. Hiện bộ đang điều tra rõ sự việc. Phóng viên RS bài báo làm Severus thấy quặn lên trong dạ. Anh không nhớ rằng đã từng có việc này xảy ra. Giả soát lại trí nhớ thật kỹ càng, anh chắc chắn rằng mình chưa từng biết vụ tấn công nào vào gia đình Weasley như thế này. Chẳng lẽ trong quá khứ anh đã sống bàng quan đến mức thế cơ à, rõ ràng là như vậy. Tiếng ồn ào bắt đầu nổi lên trong đại sảnh đường. Rõ ràng đã có kha khá học sinh đọc được tin tức đó. Những tiếng la ó phẫn nộ phát ra từ phía dãy bàn nhà Gryffindor. Điều đó cũng dễ hiểu, cái tinh thần trượng nghĩa kiểu đôn ki, hô, tê, ngoài ra gia đình Weasley còn là một ổ Gryffindor, Arthur Weasley thì lúc nào cũng khoái dân Muggle, cả nhà họ thì bị gọi là gia đình phản bội huyết thống, chỉ có điều lạ là không có dấu hiệu hắc ám, chẳng lẽ đây không phải do tử thần thực tử làm, cách chương.